Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 478, Tông Chính Ý Đồ. Hắn họ Tông, cũng là U Môn Phủ phủ chủ con trai, nhưng trên đời người nhưng chỉ là biết Tông Thiên Tôn, không có ai biết hắn Tông Chính. Hắn, tựa hồ chính là một không thấy được ánh sáng người, mấy trăm năm thời gian. Hắn lấy công tử bột, tay ăn chơi đệ tự xưng, lưu luyến hồng trần, làm một kẻ tàn phế, còn sống, thế nhưng hắn không cam lòng, trong lòng hắn có hận, một mực tìm kiếm một cơ hội. Hắn vượt qua tinh không, đi tới Bắc Xuyên Tinh Chu Vực, chính là vì điều tra Bắc Xuyên Tinh Nam Điện. Hắn không tin một suy sụp vạn năm cửa điện sẽ sinh ra một dường như Hàn Sơn Nguyệt người như vậy. Hắn không dám trực tiếp đi Bắc Xuyên Tinh, sợ làm cho hữu tâm nhân hoài nghi. Chính là đến rồi Loạn Tinh Vực, muốn ở chỗ này hỏi thăm Bắc Xuyên Tinh Nam Điện. Càng là hiểu rõ Bắc Xuyên Tinh Nam Điện, hắn lại càng cảm giác Bắc Xuyên Tinh Nam Điện thần bí. Hay là Bắc Xuyên Tinh Nam Điện thật sự có thể giúp hắn đối kháng Tông Thiên Tôn? Còn có cha của hắn. Hắn biết Giang Tình đã từng là đến từ chính Bắc Xuyên Tinh, bị Bắc Xuyên Tinh Đông Điện một điện hạ truy sát. Cha xét đã từng lật xem, đã điều tra Giang Tình người, lại tra xét hết thảy cùng Giang Tình từng có gặp nhau người. Thậm chí điều tra Bắc Xuyên Tinh Vọng Sơn Thành U Môn Vệ Đại Bì. Cuối cùng đoán được Diệp Linh thân phận, Ngân Diện, chính là Diệp Linh, Bắc Xuyên Tinh Nam Điện người. Hết thảy hắn mới có thể xuất thủ cứu Mạnh Phi cùng Ngụy Nguyên. Đối với Diệp Linh bình đẳng chờ đợi, hắn là muốn mượn Diệp Linh cùng Bắc Xuyên Tinh dính dáng đến quan hệ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, hắn cuối cùng lấy được lại sẽ là như vậy một cái đáp án. Người chấp niệm quá sâu, vào không được Nam Điện, coi như vào, cũng chỉ là một đệ tử bình thường. Hắn cũng là thiên tài, nắm giữ đế tôn huyết mạch, dĩ nhiên sẽ khả năng vào không được Nam Điện, coi như vào cũng chỉ là một đệ tử bình thường. Như chỉ là một đệ tử bình thường, Nam Điện như thế nào sẽ giúp hắn? Bắc Xuyên Tinh Nam Điện rốt cuộc là một ra sao địa phương? Hắn nhìn về phía Diệp Linh, hỏi: một chủ tinh cửa điện như đổi một, biết hắn là phủ chủ con trai, nhất định là 100 đồng ý thu hắn nhập môn. Chỉ có Bắc Xuyên Tinh ngoại lệ. Dựa theo Diệp Linh từng nói, hắn nhập môn khả năng nhỏ bé không đáng kể, chỉ là bởi vì chấp niệm quá sâu. Đây coi như là một ra sao lý do. Điều này cũng có thể trở thành từ chối lý do của hắn sao? Diệp Linh nhìn, lắc đầu, bưng lên trên bàn một bình rượu, một cái, uống nửa ấm. Lại nhìn về phía hắn, thế ngoại đời, thiên ngoại thiên, Diệp Linh nói rằng, Trung Nam Sơn, rốt cuộc là một ra sao địa phương, hắn cũng nói không rõ, hắn mặc dù đang Trung Nam Sơn đợi thời gian không ngắn nữa, kỳ thực biết đến cũng bất quá một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Kiếm cốc, hắn vẫn luôn chờ ở ngoài cốc, trong cốc cũng không có thiếu sư huynh, hắn đều chưa từng thấy. Kiếm cốc bên trong, phàm có thể vào cốc người tất nhiên đều là ở kiếm đạo trên có kinh thiên cảm ngộ người. Đạo Sơn sau khi mây mù trong lúc đó, hắn căn bản không biết có bao nhiêu người, chỉ có thể cảm giác trong đó phong phú, vô cùng vô tận, thế ngoại đời, thiên ngoại thiên, hay là đây chính là Diệp Linh duy nhất có thể đối với Trung Nam Sơn hình dung. Thế ngoại thế gian. Thiên ngoại chi ngày, chúng sinh ở ngoài, hay là ta còn là xem thường Bắc Xuyên Tinh Nam Điện. Tông Chính nói rằng, một ngụm rượu uống xong, khóe miệng một vệt nụ cười, lắc đầu, hiện ra một chút tự diễu. Diệp Linh, ta hiểu, hắn nói rằng, liếc mắt nhìn Diệp Linh, nhìn về phía một mảnh vô bờ trời xanh, một câu nói, làm cho Diệp Linh hơi run run. Minh bạch, hay là đi, Diệp Linh có thể thấm nhuần lòng người, nhưng là nhìn không thấu trong lòng hắn suy nghĩ. hắn là một sống ở trong vực sâu người. Không ai có thể thấu hiểu được trong lòng hắn suy nghĩ. Tông Thiên Tôn, hắn bất quá là so với ta sống thêm mấy trăm năm. Sau đó thời gian còn dài hơn. Bất kể là ngàn năm vẫn là vạn năm, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ có cơ hội. Là ta quá cuống lên. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, phảng phất là rộng mở. Diệp Linh nhìn hắn, phảng phất cũng là minh bạch cái gì. Cười nhạt, vẫn chưa nói rõ, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, hắn đều có thể hiểu được. Có một số việc biết làm cũng không có cơ hội, nhưng là không thể không làm. Nếu không làm, uổng làm người tử, vì này một mục đích, không chừa thủ đoạn nào hắn đều có thể lý giải. Bởi vì hắn cũng là một người như vậy, mẫu thân thù, còn có toàn bộ kiếm tiên cung tâm nguyện. Đều ở đốc xúc hắn vẫn đi tới, mặc kệ Đại Tần Thiên Đình, diễn đời thần tông, Tuyền Kỳ thư viện mạnh như thế nào, hắn trước sau đều phải một ngày đạp nát này ba cái thế lực. U Môn phủ mấy chục năm, hắn đã biết rồi một ít liên quan với này ba cỗ thế lực một ít tình huống. U Môn phủ, mênh mông cực kỳ, đã rất mạnh. Thế nhưng cùng này ba cỗ thế lực so với nhưng chỉ là Thương Hải Phù Du. Tùy ý là có thể đè chết. Hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. U Môn Phủ, kỳ thực cũng chỉ là Đại Tần Thiên Đình dưới một phụ trúc nơi. Mà Đại Tần Thiên Đình bên dưới dường như U Môn Phủ giống nhau địa phương còn có thiên thiên vạn vạn. U Môn Phủ tối đa bất quá là một biên thùy thành nhỏ. Bây giờ Diệp Linh chính là tại đây một biên thùy bên trong tòa thành nhỏ. Nhưng là vọng tưởng lật đổ, diệt toàn bộ Đại Tần Thiên Đình, như để người ta biết, đó chính là kẻ điên, từ đầu đến đuôi kẻ điên. So sánh với đó, tông chính kẻ địch chỉ là một tông thiên tôn, cùng hắn mà nói dễ dàng nhiều lắm, chí ít hắn còn có thể nhìn thấy kẻ thù của hắn. Mà Diệp Linh chỉ có thể có lúc nhìn phía vô tận tinh khung. Nghĩ một hồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trời cao không phụ lòng người. Nhìn về phía trước, luôn có cơ hội, Diệp Linh nói rằng, nhìn Tông Chính, giơ lên một bình rượu. Tông Chính ngẩn ra, cũng cười, hai bầu rượu va vào nhau. Nói đúng, trời cao không phụ lòng người, thiên đạo luân hồi. Thế sự vô thường, lại có ai có thể ngờ tới sau đó sẽ phát sinh cái gì? Có lẽ có một ngày ta phải kinh thiên tạo hóa, chưa chắc không thắng được Tông Thiên Tôn. Tông Chính nói rằng, tựa hồ là rộng mở. Hai người, không hề đàm luận báo thù việc, chỉ là dường như bằng hữu giống như vậy. Uống rượu chè chén, tán phiếm bàn về địa, thoáng như là dứt bỏ rồi tất cả. Phong Nguyệt lâu bên trong, yêu mị nữ tử nhìn một mặt cửa phòng đóng chặt, cảm thụ lấy trên cửa phòng cấm chế, trong thần sắc khác thường quang thiểm động, nhìn về phía một bên lọng khọm bà lão, lại thu liễm xuống, hôm nay Càn Thành bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện. Khủng, chỉ có người nhìn thấu công tử thân phận, ta đi xử lý một chút, yêu mị nhìn lọng khọm bà lão, nói rằng, lọm khọm bà lão nhìn nàng, không có trả lời, yêu mị nữ tử sắc mặt có chút khó coi, coi lại một chút trước mặt cửa phòng, chạm đích rời đi, lọm khọm bà lão nhìn bóng lưng của nàng, bình tĩnh, vẩn đục trong ánh mắt sinh một vệt liên y, là sát ý, chỉ là chốc lát, lại ẩn tàng xuống, phảng phất một tượng gỗ, đứng ở trước cửa. Tình cảnh này vừa lúc bị Mạnh Phi thấy được, nhìn yêu mị cô gái bóng lưng, lại nhìn về phía lọm khọm ông lão, ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn cửa phòng đóng chặt, trong mắt có một vệt lo lắng. Nàng không ngốc, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng so với rất nhiều người đều phải thấu triệt, yêu dị thanh niên, lọm khọm bà lão. Yêu mị nữ tử ba người trong lúc đó vi diệu quan hệ nàng còn có thể là có thể nhìn ra một ít. Yêu dị thanh niên cùng yêu mị nữ tử nhìn như thân mật. Kỳ thực chỉ là mặt ngoài dáng dấp. Yêu mị nữ tử có lòng dạ khác. cũng không phải là chung với yêu dị thanh niên. Lõm khõm bà lão mới thật sự là chung với yêu dị thanh niên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.